Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1694, chương 1694, Thuần Dương đao pháp. 2. Lục đệ, đây là sự thực. Lăng Trần cười gật gật đầu nói: Tam ca, ngươi không nhìn lầm, ta thế nhưng là tìm lượt rồi Long Hổ hội quán tàng thư các, mới tìm được bản này thích hợp ngươi đao pháp. Sáng tạo Thuần Dương đao pháp người cùng ngươi từng có đồng dạng tao ngộ, cũng là tay trái bị phế. Bất quá, người kia là trời sinh tàn tật, chỉ có tay phải có thể bình thường sử dụng. Từ xưa đến nay, am hiểu đao pháp người đều thói quen luyện tay trái đao. Sở hữu đao pháp đều là lấy tay phải là chủ. Giống cái này loại chuyên môn vì tay phải sáng tạo đao pháp ít càng thêm ít. Ta hỏi qua Hoàng Kim Long lão tiền bối, lấy ngươi vững chắc cơ sở, lại tu luyện từ đầu Thuần Dương đao pháp không phải việc khó. Hơn nữa, bản này Thuần Dương đao pháp uy lực cương mãnh bá đạo, so ngươi trước kia tu tập đao pháp còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như ngươi có thể đem Thuần Dương đao pháp luyện đến đại thành cảnh giới, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của ngươi nâng cao một bước. Tốt tốt tốt, Viên Vân khó nén, kích động trong lòng, liên tiếp nói ra ba cái tốt chữ, đủ thấy nội tâm của hắn thoải mái. Lục đệ, ngươi đi hỏi một chút bác sĩ, nhìn ta lúc nào có thể xuất viện. Nhìn thấy Viên Vân không kịp chờ đợi bộ dáng, Hạ Nguyệt một mặt oán trách nói: Bác sĩ bàn giao rồi, ngươi ít nhất còn muốn ở bệnh viện ở nửa tháng, trừ phi bác sĩ cho phép ngươi xuất viện, bằng không, ngươi cho ta ngoan ngoãn ở lại đây, cái nào đều không cho phép đi. Hạ Nguyệt lên tiếng, Viên Vân lập tức giống đánh rồi cà tím, một mặt bất đắc dĩ hướng Lăng Trần nhún vai. Ngũ tỷ, ngươi chiếu cố thật tốt Tam ca, ta về trước đi rồi, có thời gian ta lại tới. Theo bệnh viện đi ra, Lăng Trần đang chuẩn bị lên xe trở về Long Hổ hội quán, đã thấy một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái tới, đứng ở rồi cửa bệnh viện. Cửa xe mở ra, chỉ gặp một tên nam tử đi xuống xe, trực tiếp hướng phía bệnh viện đi đến. Nhìn lấy tên kia nam tử bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Lăng Trần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần trở lại trên xe mình, nhìn chằm chằm cái kia chiếc xe Mercedes, tĩnh chờ đối phương đi ra. Ước chừng qua rồi nửa giờ trái phải, tên kia nam tử rốt cục xuất hiện rồi Lăng Trần ánh mắt bên trong. Mắt thấy đối phương lên xe, Lăng Trần lập tức tốc động xe, theo đuôi ở xe Mercedes đằng sau, chậm rãi lái vào rồi đường cái. Vì để tránh cho đối phương phát hiện, Lăng Trần một mực vẫn duy trì một khoảng cách, trung gian khoảng cách mấy chiếc xe, chạy rồi hơn 10 cây số. Cái kia chiếc xe Mercedes đi vào rồi một mảnh khu dân cư nhỏ. Cũng không lâu lắm, xe Mercedes ở một tòa cư dân trước lầu ngừng lại. Mắt thấy nam tử lên lầu, Lăng Trần đem xe ngừng trong góc, bước nhanh đi theo. Cư dân lâu có 18 tầng. Lăng Trần đuổi tới lầu một cửa thang máy, nhìn lấy chậm rãi tăng lên sổ tự. Rất nhanh, thang máy đứng ở rồi 17 lầu. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm rồi Hồ Phi điện thoại. Uy, mập mạp, giúp ta tra một ít tài liệu. Không đến 10 phút đồng hồ, một phần kỹ càng nhà ở tư liệu gửi đi đến rồi Lăng Trần trên điện thoại di động. 17 lầu cùng sở hữu hai gia đình, một hộ họ Hoàng, chủ hộ hơn 50 tuổi. Lăng Trần mắt nhìn tư liệu, lập tức 3SS rơi rồi. Một cái khác gia đình chủ hộ họ Tần, tên đầy đủ Tần Sóng Gợn, là cái nữ nhân, chỉ có hơn 20 tuổi. Từ trên tư liệu nhìn, cái này Tần Sóng Gợn đã kết hôn, có một cái 2 tuổi con trai. Phối Ngẫu, nhìn lấy Phối Ngẫu cột tính danh, Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, tự mình cười lên. Nguyên lai người cũng là có gia thất người. Trở lại Long Hổ hội quán, nhìn thấy Lăng Trần vẻ mặt tươi cười đi tới văn phòng, Đông Trấn Thiên không khỏi hỏi, chuyện gì cao hứng như vậy? Không có gì, Đông lão, cháu nữ đâu? Vừa đi phòng nàng không thấy được người. Nàng cùng Tommy còn có Tống ca ra ngoài rồi. Nghe nàng nói, tựa như là đi Thiên Cơ võ quán rồi. Thật sao? Xem ra Tommy cuối cùng tỉnh lại bắt đầu rồi. Hy vọng nàng khác cô phụ rồi kỳ vọng của ta. Người thật nghĩ giúp nàng trùng kiến Thiên Cơ các? Đông Trấn Thiên hỏi. Chúng ta hiện tại tự thân khó đảm bảo. Đâu còn có nhiều như vậy tinh lực đi giúp người ta. Huống chi, Thiên Cơ các bị hủy đến không còn một mảnh. Cái gì đều không lưu lại. Chỉ bằng vào mấy nhà Thiên Cơ võ quán liền có thể để Thiên Cơ các một lần nữa quật khởi. Ngươi không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi. Lăng Trần lắc lắc đầu nói. Không thể nói như thế. Đỗ lão trước khi chết đem Tommy ủy thác cho ta. Để cho ta chiếu cố tốt nàng. Đã ta đáp ứng rồi. Liền không thể nuốt lời. Lại nói. Nàng hiện tại không có gì cả. Không có rồi Thiên Cơ các. Nàng cuộc sống cũng mất đi rồi phương hướng. Trừ rồi trùng kiến Thiên Cơ các. Ta không biết rõ còn có cái gì có thể kích phát nàng động lực. Tuy nhiên Thiên Cơ các không có khả năng khôi phục lại năm đó huy hoàng. Nhưng ít ra có thể làm cho nàng cuộc sống có mục tiêu. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên trêu ghẹo nói. So với để nàng trùng kiến Thiên Cơ các, ta cảm thấy ngươi có thể cho nàng làm điểm càng đáng tin cậy sự tình. Chuyện gì? Đem nàng thu làm ngươi nữ nhân. Để nàng giúp đỡ ngươi phát triển Long Hổ hội quán. Tommy tốt xấu là Thiên Cơ các chủ. Năng lực cùng tài cán đều là nhân tuyển tốt nhất. Có sự gia nhập của nàng. Nói không chừng có thể làm cho Long Hổ hội quán đi càng xa. Lại nói, Thiên Cơ các chủ thành rồi ngươi nữ nhân. Chuyện này nếu là truyền đi, ngươi có nhiều mặt mũi. Khụ khụ, Lăng Trần kém chút không có bị nước miếng của mình bị nghẹn. Đông lão, loại lời này ngài chớ nói lung tung. Nếu là không cẩn thận truyền đi, ta về sau còn thế nào gặp ngươi? Ta nhìn tiểu tử ngươi là có tặc tâm không có tặc đàm. Đừng cho là ta không biết rõ cuộc sống riêng tư của ngươi. Dù sao ngươi có nhiều như vậy nữ nhân rồi. Nhiều nàng một cái cũng không coi là nhiều. Tommy thân là người trong võ lâm. Sẽ không để ý thế tục ước thúc cùng nhãn quang. Nàng hiện tại chính là nội tâm trống rỗng thời điểm. Nhu cầu cấp bách tìm tới một cái dựa vào. Chỉ cần ngươi chủ động một điểm. Hoàn toàn có thể đem nàng cầm xuống. Dừng lại. Lăng Trần sờ lấy cái mũi. Một mặt cười khổ nói. Đông lão. Chúng ta lời này để đến đây là kết thúc. Ngài đừng nói rồi. Dù sao đây là đề nghị của ta. Ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ dưới. Khác đến lúc đó bỏ lỡ rồi cơ hội. Bỏ lỡ cơ hội gì? Lúc này, cháu nữ mang theo Tommy cùng Tống ca từ bên ngoài đi vào. Hỏi, Đông lão, các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Không có, không có gì. Tùy tiện nói chuyện phiếm rồi vài câu. Lăng Trần đánh rồi cái ha ha. Vội vàng chuyển di chủ đề. Hỏi, các ngươi không phải đi Thiên Cơ võ quán rồi sao? Làm sao nhanh như vậy trở về rồi? Một bên Tommy tiếp lời nói. Bọn hắn theo giúp ta đi biết một chút Thiên Cơ võ quán tình huống. Hiện tại Thiên Cơ võ quán tổng cộng có hơn 200 học viên. Hơn 20 danh giáo luyện. Đều là Thiên Cơ các ngoại vi đệ tử. Lúc đầu an bài rồi hơn 40 tên ngoại vi đệ tử phụ trách Thiên Cơ võ quán dạy học. Thế nhưng là, bởi vì Thiên Cơ các xảy ra chuyện, có hơn phân nửa người đều đi. Đi rồi cũng tốt. Lăng Trần nói ra, hoạn nạn gặp chân tình, loại thời điểm này có thể nhất thể hiện bọn hắn trung thành. Các ngươi có tính toán gì hay không? Ta cùng Tống ca thương lượng qua, nếu như muốn trùng kiến Thiên Cơ các, trừ rồi nhân viên Khuếch Trương Chiêu, trọng yếu nhất chính là nhất định phải có một cây trụ cột tọa trấn. Đỗ lão đã đi rồi, ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể hướng Tuệ Vân Đại Sư cùng Đan Hư Tử hai vị lão tiền bối xin giúp đỡ. Bọn hắn cùng Thiên Cơ các đều có giao tình nhiều năm. Có lẽ bọn hắn có thể nể tình tình cũ bên trên giúp chúng ta một tay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh, giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.